Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, chúng ta đã biết trong quá khứ nhóm người giang hồ trong đó thì có Công đã tước đoạt mạng sống của một cô gái mới tròn đôi mươi trong căn nhà của cô ấy khi cô ấy đang ngủ, mặc dù là Công không có muốn điều đó xảy ra. Và giờ thì là thời khắc để cô ta trở lại trả thù nhóm người đó. Ở phần 1 ngày hôm qua thì chúng ta đã chứng kiến những cái chết đầy bí ẩn của Tùng cũng như là những đàn em dưới trướng của hắn. Hãy cùng theo dõi phần kết dị chuyện này của tác giả Hoàng Kiên để cùng đi đến tới cuối con đường mang đầy rẫy những cái sự bí ẩn này nhé. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Lúc này, Công bước tới đứng sát cánh cửa, đưa tay lên ấn hai lần chuông, rồi hồi hộp chờ đợi. Ánh mắt của Công thì không rời qua khe cửa để nhìn vào bên trong. Một giọng nói từ bên trong đã vang lên làm cho Công thở phào nhẹ nhõm. Một người phụ nữ ước chừng ngoài 40 tuổi ra bước mở cửa. Thấy ông Hiệp và Công lạ mặt, người phụ nữ liền hỏi: "Hai người tới đây tìm ai vậy?" Công ấp úng đáp: "Dạ... cô cho cháu hỏi, có phải con gái của cô đã chết rồi không ạ?" Công biết rõ câu hỏi vừa rồi của anh ta thực sự là vô duyên, bởi sáng sớm ngày ra đã tới làm phiền gia chủ rồi lại hỏi một câu hỏi bất lịch sự như vậy. Có thể là sẽ khiến cho gia chủ nổi giận mà chửi thẳng vào mặt của anh ta không có tiếc lời. Nhưng trong lúc này thì anh ta không nghĩ ra được một câu hỏi nào có thể xác minh được đây có phải là gia đình của cô gái đã bị hại năm xưa một cách nhanh nhất có thể. Biết rằng sẽ bị mắng thậm tệ, nhưng Công cũng đã chuẩn bị tâm lý trước tình huống gia chủ sẽ nổi giận. Người phụ nữ hơi cau mày, nhưng bà ta không hề khó chịu trước câu hỏi vừa rồi của Công. Nếu câu hỏi đó với một gia đình đang hạnh phúc, thì có lẽ hậu quả mà Công nhận được thực sự không thể hình dung ra được. Gương mặt của người phụ nữ đã trở nên buồn bã, nhìn Công và ông Hiệp vẫn đang im lặng, bà ta hỏi: "Hai người là như thế nào với con bé vậy?" Lúc này thì ông Hiệp mới mở lời: "Chúng tôi từng là người quen cũ của cô nhà." Người phụ nữ gật đầu rồi lùi lại mở rộng cánh cửa: "Còn Phương? Con Phương nhà tôi chưa bao giờ nhắc tới hai người thì phải. Mà thôi, cứ vào nhà nói chuyện. Mời hai người vào trong này." Người phụ nữ nói rồi quay người bước vào bên trong. Ông Hiệp cũng ra hiệu cho Công, rồi cả hai bước theo phía sau người phụ nữ đang đi ở phía trước. Vào tới phòng khách, bà ta quay lại nói: "Hai người ngồi đi, tôi đi lấy nước mời hai người." Ông Hiệp khẽ mỉm cười gật đầu trước thiện chí của gia chủ. Ông im lặng chờ đợi trong khi gia chủ đi lấy nước, mà ánh mắt thì không ngừng thăm dò ngôi nhà. Được một lúc thì ông Hiệp liền nói: "Ta cảm nhận được căn nhà này âm khí rất nặng. Xem ra chúng ta không có tới quá muộn, còn kịp. May ra vẫn còn kịp." Ông Hiệp vừa dứt lời thì mẹ của Phương là bà Thúy cũng vừa bước ra tới nơi, đặt hai cốc nước trên tay xuống dưới mặt bàn. Bà Thúy nói: "Mời hai người uống nước đi. Không biết hai người tìm con bé có việc gì vậy? Nó đã mất lâu rồi, lâu lắm mới có người quen tới hỏi nó đấy." Ông Hiệp trả lời: "Chúng tôi nghe tin cháu nó qua đời cũng vô cùng đau xót." Ông Hiệp nói tới đây thì ông dừng lại một lúc, thở dài, ông Hiệp tiếp lời: "Này tới đây đường đột quá, không thể báo trước, đành làm phiền bà cho tôi lên ban thờ thắp cho cháu nó nén hương, như vậy có được không ạ?" Bà Thúy hai mắt trở nên u buồn, khẽ gật đầu đồng ý. Bà Thúy đứng dậy nói: "Được chứ, ông và cậu đây quả là có lòng, mời hai người đi theo tôi đi." Ông Hiệp đứng dậy, nhưng ông không để Công theo cùng mà nói với anh ta: "Con cứ ngồi ở đây chờ cha, cha muốn vào thắp nhang cho con bé một mình thôi." Công cũng không biết tại sao ông Hiệp lại không cho anh ta đi theo, cũng tò mò rất muốn biết, Nhưng nhìn sắc mặt của người cha nghiêm túc nên Công không có dám trái lời mà đồng ý ngồi lại chờ đợi. Dừng trước một căn phòng đang đóng kín, bà Thúy quay sang nói: "Đây là phòng thờ, mời ông vào bên trong đi." Ông Hiệp mỉm cười nói: "Bà cho tôi và cháu nhà có không gian riêng tư được chứ?" "Không gian riêng tư?" Ông Hiệp biết có thể bà Thúy đang cảm thấy thật khó hiểu và kỳ lạ. Ông gật đầu đáp: "Chỉ là tôi muốn tâm sự với cháu nhà một vài lời. Xin lỗi vì nếu bà ở đây nói ra, e rằng sẽ không tiện." Bà Thúy thở dài nói: "Được rồi, vậy tôi sẽ xuống nhà ngồi chờ." Đợi bà Thúy đi khỏi thì ông Hiệp nhìn đồng hồ trên tường cách chỗ ông đứng không xa, rồi ánh mắt trở nên nghiêm túc khác thường. Ông khẽ nắm lấy nắm cửa rồi nhắm mắt lại mà dùng lực đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong. Đứng trong phòng lúc này, ông Hiệp cảm nhận được âm khí đang bao phủ xung quanh toàn bộ căn nhà, chính từ căn phòng thờ này mà ra. Hai mắt của ông vẫn nhắm nghiền, ông Hiệp từ từ dùng tay đóng cánh cửa lại. Ông Hiệp khẽ nói: "Tôi biết cô vẫn còn đang ở đây. Nay đến không có báo trước, nhưng có việc cần nhờ cô giúp đỡ." Một cơn gió nhẹ không biết từ đâu đã thổi qua người làm cho ông Hiệp cảm thấy toàn thân bỗng nhẹ run lên. Lúc này đứng trước mặt của ông Hiệp là hồn ma của cô gái trẻ, gương mặt tức giận và đôi mắt thì nhìn ông như oán trách. Bên tai của ông Hiệp vẫn vang lên một giọng nói không có quá lớn nhưng cũng không có quá nhỏ, tuy chỉ vừa đủ nghe nhưng lại như vọng về từ một nơi xa xăm lắm. "Ông tới đây làm gì?" Ông Hiệp lúc này thì mới từ từ mở hai mắt ra. Ông đã chuẩn bị tâm lý để đối diện đối với linh hồn của Phương từ lúc trước, cho nên ông không cảm thấy sợ hay quá ngạc nhiên. Ông nói: "Tôi nghe thằng con trai nhắc tới cô. Tôi biết năm đó cô chết còn rất trẻ. Đúng là bọn đáng chết đó, nhưng mong cô hãy lượng thứ mà tha cho thằng Công, con trai tôi. Tôi xin cô hãy tha cho nó, có được hay không?" Phương cười lớn, nụ cười điên dại đó như một ma lực xoáy vào tận óc của ông Hiệp, khiến cho ông phải đưa hai tay lên bịt chặt tay lại. Tiếng cười như điên dại đó, một lần nữa, cái giọng nói của Phương như đang căm giận lại vang lên: "Tôi đã thề trước khi chết, dù tôi có phải là ma, cũng không bao giờ tha thứ cho đám người cầm thú đó. Tha ư? Xin tha ư? Ông có biết được lúc đó chúng đã làm gì tôi hay không à? Lúc đó tôi chỉ mới vừa tròn 20 tuổi, tôi còn quá trẻ để phải chết. Tôi còn bao nhiêu điều chưa thực hiện được, vậy mà tôi đã phải lìa xa cõi đời, một cái chết đau đớn và đầy tủi nhục. Ông có biết không? Ông có biết không?" Ông Hiệp nhìn gương mặt của Phương mà cảm thấy trong lòng có một cảm giác vô cùng thương tâm, bởi con gái ruột của ông cũng đã không còn và mất đi khi tuổi còn quá trẻ, giống như Phương vậy. "Tôi biết, giờ có nói gì đi chăng nữa cũng không thể làm cho cô bỏ đi cái thù hận. Nhưng tôi hiểu cảm giác của cô, bởi tôi cũng có con gái. Nó cũng mất khi tuổi còn quá trẻ. Nhưng tại sao cô không bỏ thù hận trong lòng đi? Có phải sẽ giúp cho cô thấy thanh thản hơn không? Tôi sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình. Chỉ mong cô hãy dừng tay lại, hãy tha cho thằng Công. Đêm đó, nó cũng muốn cứu cô, nhưng lực bất tòng tâm, nó không thể làm gì được. Bao năm qua vì không cứu được cô mà nó cứ day dứt lương tâm. Nay tôi mạo muội đưa nó tới đây xin lỗi cô. Mong cô hãy cho nó một cơ hội để có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, cũng xem như là chuộc lỗi đối với cô. Như vậy có được hay không?" Phương hai mắt đã đổi thành sắc đỏ, gương mặt đã trở nên vô cùng đáng sợ, bước nhanh tới bóp chặt lấy cổ họng của ông Hiệp mà hét lên: "Ông già, ông nói thật là dễ nghe quá. Anh ta không giúp được tôi, nhưng vẫn có thể nhìn tôi chết như vậy, day dứt lương tâm hay sao? Hồ thẹn hay sao? Cũng là điều giả dối mà thôi." Ông Hiệp cảm thấy hơi thở trở nên vô cùng khó khăn, bởi hai bàn tay lạnh lẽo vô hình đang siết chặt nơi cổ họng khiến ông đau đớn. Ông ú ớ: "Tôi có thể dùng cái mạng già này để đổi lấy mạng của thằng Công. Con gái tôi chết rồi, giờ đây tôi chỉ còn lại mỗi mình nó mà thôi. Nếu nó chết, tôi sống trên đời này thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Nếu được, tôi xin cô giết tôi đi và hãy tha cho nó. hãy cho nó một con đường sống. Cái mạng già này trước sau gì cũng sẽ phải chết. Nếu có thể chết để giảm bớt được phần nào lòng thù hận trong cô thì tôi cũng nguyện lòng. Lời nói cuối cùng của ông Hiệp dừng lại cũng là lúc nước mắt của ông lăn dài từ hai khóe mắt xuống dưới gương mặt đã quá nhiều nếp nhăn của ông. Phương gương mặt đang tức giận bỗng trở lại bình thường, không còn đáng sợ như ít phút trước nữa. Hai bàn tay cũng buông lỏng nơi cổ họng của ông Hiệp. Phương dần biến mất. Ông đi đi. Được, tôi sẽ không giết anh ta. Ông nói với anh ta hãy tới mộ tôi. Tôi muốn chính miệng anh ta xin lỗi tôi. Được rồi, được rồi. Nhất định tôi sẽ đưa nó tới phần mộ tạ lỗi với cô. Còn những người khác thì sao? Bọn họ... Giọng nói của Phương vang vọng khắp căn phòng. Tôi vì tình yêu thương của ông dành cho anh ta mà tha cho anh ta được sống. Ông là người cha tốt, còn bọn chúng, những kẻ độc ác đó, không có kẻ nào được sống sót. Phương rời khỏi căn phòng, trở lại bình thường và không gian yên ắng như lúc ông Hiệp mới bước chân vào phòng. Lúc này ông Hiệp mới ngồi xuống đất, gương mặt trở nên mệt mỏi hơn. Ông đứng dậy loạng choạng, chóng mặt như muốn gục ngã. Ông cố gắng dùng tay mở cửa căn phòng. Cánh cửa phòng vừa được mở cũng là lúc Công chạy đến nơi. Thấy cha nuôi toàn thân toát mồ hôi, sắc mặt mệt mỏi làm cho anh ta vô cùng lo lắng. Trong suy nghĩ của Công lúc này, quả thực là anh ta rất muốn biết trong căn phòng đã xảy ra chuyện gì mà làm cha nuôi của anh ta mệt mỏi và kiệt sức tới vậy. Ông Hiệp đưa tay bám vào cánh tay của Công mà nói nhỏ. Cha đã thành công rồi. Cô gái đó đã đồng ý tha cho con. Còn bé nói, chỉ cần con xin lỗi nó thì nó sẽ bỏ qua cho con mà không hại con nữa. Công đỡ cha nuôi ngồi dậy, để ông Hiệp ngồi dựa lưng vào tường. Anh ta lo lắng hỏi, cha nuôi, sức khỏe của cha rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong phòng mà cha trở nên như vậy chứ? Ông Hiệp xua tay đáp, không sao rồi. Chúng ta cần đến phần mộ nơi cô gái đó yên nghỉ một chuyến. Còn bé nói, chỉ cần con có thể đứng trước mộ của nó, nói lời xin lỗi, như vậy là con sẽ được an toàn. Công ngạc nhiên hỏi, cha nuôi, cô ta nói như vậy với cha thật hay sao? Ông Hiệp gật đầu, đúng vậy, cha mệt quá, con đưa cha ra ngoài đi, cha có mấy lời muốn nói với mẹ của con bé. Công ngoài mặt rất lo lắng, đỡ ông Hiệp đứng dậy rời khỏi gian phòng thờ của nhà bà Thúy. Trở lại phòng khách, lúc này thì bà Thúy đang ngồi, hai mắt thì nhắm chặt, cơ hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Nghe tiếng của ông Hiệp và Công trở lại phòng khách, bà Thúy lúc này thì mới mở hai mắt nhìn về hướng của Công. Chờ cho Công đỡ ông Hiệp xuống dưới ghế, bà Thúy mới mở lời. Ông đây bị làm sao vậy? Ông Hiệp xua tay trả lời. Tôi không sao, cảm ơn bà đã quan tâm. Chỉ là bệnh tuổi già mà thôi. Bà Thúy gật đầu rồi tiếp lời. Nói cái này, có lẽ hai cha con của ông sẽ nghĩ tôi bị hoang tưởng hay bị thần kinh. Từ ngày con bé mất, đêm nào tôi cũng nhìn thấy nó về tìm tôi. Nó cứ đứng loanh quanh ở cửa phòng nhìn vào. Mắt của nó buồn lắm. Tội cho con gái của tôi chết oan uổng như vậy. Mà tên hung thủ thì vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Công vội nói. Cô không biết chứ hắn chết rồi. Bà Thúy ngạc nhiên hỏi lại. Ai? Ai chết chứ? Công tiếp lời. Những kẻ đã giết cô gái năm đó, bọn chúng đều đã phải đền mạng cho tội ác của mình. Bà Thúy nghe tới đây thì vô cùng ngạc nhiên, bởi bà biết tại sao Công lại biết được cái việc những kẻ giết hại con gái của bà năm đó. Rốt cuộc hai người đàn ông đang ngồi đối diện với bà là ai? Nghĩ vậy bà Thúy gấp gáp hỏi. Vậy... chả lẽ cậu là... Ông Hiệp đoán Công sẽ nói ra sự thực rằng năm đó anh ta cũng có mặt trong số những kẻ độc ác vô nhân tính. Nhưng ông Hiệp chưa kịp phản ứng thì Công đã mở lời ngay. Năm đó trong đêm con gái cô bị giết hại, cháu cũng có mặt tại đây. Nhưng cháu không thể cứu được em, mà cháu thực sự là đáng trách mà. Bà Thúy nét mặt đã hoàn toàn khác. Bà không tỏ thái độ ra mặt, nhưng trong thâm tâm của bà đã ngầm hiểu rằng Công cũng là một trong những kẻ có mặt đã sát hại con gái của bà. Hai tay của bà nắm chặt lại, bà Thúy đã thầm quyết định bà đã phải làm gì lúc này, đó chính là gọi điện báo công an để tới bắt Công ngay trong nhà của mình. Nghĩ trong đầu, bà Thúy vội đứng dậy, Bà nói với ông Hiệp: "Hai người ngồi đây chờ tôi. Tôi muốn cho hai người xem cái này." Ông Hiệp và Công ngồi bên ngoài chờ đợi. Ông Hiệp có linh tính chả lành, nghĩ có điều gì đó bất thường. Ông đã quay sang định nói với Công, nhưng ông chưa kịp nói thì Công đã ngăn lại. Công nói: "Cha nuôi không cần phải nói gì cả. Con biết bà ấy muốn làm gì mà. Hãy cứ để bà ấy làm việc mà bà ấy cho là đúng. Con không có muốn cứ mãi phải trốn tránh nữa. Con muốn đối mặt để có thể chứng minh rằng con vô tội và con không có giết người." Ông Hiệp lo lắng nói: "Nhưng ai sẽ tin con chứ? Chả lẽ con nói với họ rằng họ không phải do con giết mà là một hồn ma ư? Con định nói hồn ma của cô gái bị giết năm xưa hiện về để giết người hay sao? Ai sẽ tin lời của con đây?" Công thở dài đáp: "Ông trời không phụ người tốt mà cha nuôi. Huống hồ sự thực là như vậy mà không phải hay sao? Đại chết có bạn gái con cũng ở đó. Cô ấy có thể làm chứng rằng con không có giết Đại." Ông Hiệp không có nói gì thêm nữa mà chỉ còn biết thở dài. Hai mắt của ông nhắm lại bởi ông biết Công đã hạ quyết tâm. Dù ông có nói thêm gì đi chăng nữa cũng không làm Công đổi ý. Tiếng chuông tại trụ sở công an phường, nơi bà Thúy sinh sống lúc này bỗng reo liên hồi. Một chiến sĩ công an lúc này đang trực ban, ngồi bên trong phòng. Nghe tiếng chuông điện thoại, người này vội nhấc máy để nghe. Đầu dây bên kia bà Thúy liền nói với anh công an về sự góp mặt của Công và ông Hiệp. Nghe xong, chiến sĩ công an vẻ mặt trở nên vô cùng gấp gáp. Anh công an nói với bà Thúy cố giữ chân của hai người đó ở nhà, rồi sẽ cho người tới ngay. Bà Thúy vừa tắt máy, anh công an cũng bắt đầu triển khai hành động. Thông tin Công xuất hiện tại nhà nạn nhân nhanh chóng được thông báo và hiển nhiên Nam và Nghĩa cũng biết được thông tin này. Nghĩa nói với Nam: "Tại sao hắn lại tới đó chứ? Cậu nghĩ sao?" Nam ngồi trên xe máy gấp gáp nói: "Đừng nói nhiều nữa, chúng ta mau tới đó đi. Không được để cho anh ta rời khỏi nhà bà Thúy. Anh ta chính là đầu mối rất quan trọng đối với chúng ta trong vụ án này." Nghĩa biết điều này nên không để làm mất thời giờ, mà anh đã nhanh chóng lên ngồi trên xe mà không nói gì thêm. 20 phút sau tại nhà bà Thúy, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt. Họ áp giải Công về trụ sở công an và cho Công ngồi tại phòng hỏi cung chờ đợi. Tại nhà của ông Hiệp cùng thời gian trên, Chi và Tú Anh cũng đang đứng bên ngoài. Nhìn cánh cửa đang khóa bên ngoài, Tú Anh nói: "Đó, bố xem, anh ta có tới đây đâu chứ? Chúng ta lại mất công toi rồi." Chi hai mắt long lanh như sắp khóc. Cô lo lắng nói: "Anh ấy đi đâu được chứ? Anh ấy... mà làm sao thì tôi biết sống sao đây chứ?" Tú Anh an ủi: "Bồ đừng có quá lo. Có thể anh ta không tới đây, mà tới một nơi khác để trốn thì sao? Mà không phải bồ có số điện thoại của anh ta sao? Bồ có thể gọi hỏi anh ta đang ở đâu mà." Chi mở to mắt nhìn cô bạn đang ngơ ngác nhìn Chi mà hét lớn: "Đúng rồi, đúng rồi. Tại sao tôi lại ngu quá như thế này chứ? Tôi quên khuấy đi mất là tôi còn số của anh ấy cơ mà." Tú Anh tự đắc nói: "Bồ phải nói là tôi thông minh hơn bồ, nên bồ cho tôi đi theo là quyết định đúng đắn, có đúng vậy không? Thôi, bồ mau gọi cho anh ta đi. Bồ cứ suy nghĩ rồi lo lắng cho anh ta như vậy là mất khôn đấy. Rồi làm sao mà nghĩ được cái gì trong đầu chứ?" Tiếng chuông điện thoại của Công đang được đặt trên mặt bàn bỗng đổ chuông. Nam hiện cũng có mặt và ngồi đối diện với Công trong phòng lúc này. Nam nói: "Cậu nghe điện thoại đi. Nói với cô Chi là cậu đang ở đây rồi. Tôi cũng có việc cần hỏi cô ấy. Cậu nói cô ấy tới ngay đây đi." Công gật đầu rồi mở máy điện thoại. Giọng của Chi lo lắng hỏi: "Anh đang ở đâu vậy? Em lo cho anh quá. Em tới nhà cha nuôi rồi mà không có thấy anh ở đây." Công liền nhanh chóng nói: "Anh đang ở đồn công an rồi. Em mau tới đây đi." Công không biết rõ địa chỉ trụ sở công an đang bắt giữ, nên anh đã đưa máy cho Nam. Nhận chiếc điện thoại trong tay Công, Nam nhanh chóng nói rõ địa chỉ cho Chi và yêu cầu cô nhanh chóng đến trụ sở công an hỗ trợ vụ án. Tú Anh liền hỏi Chi: "Anh bị công an bắt rồi sao?" "Ờ, họ bắt được anh ấy rồi. Thôi, không nói nhiều nữa. Chúng ta phải nhanh chóng đi về đó đi." Tú Anh vội nói: được rồi, bồ để tôi đèo cho. Chứ nhìn bồ như thế này, lái xe sợ chưa tới được đồn công an, thì tôi và bồ đã nằm trên giường mất rồi. Để tôi đưa bồ tới đó." Tú Anh và Chi bắt đầu chuyến đi sau đó ít phút, khi rời khỏi nhà của ông Hiệp để trở về trụ sở đồn công an phường, nơi Công đang được giam giữ. Chi rất lo lắng cho Công, nhưng cô luôn tin rằng Công vô tội, bởi cô là người chứng kiến Đại không phải là do Công giết. Nhưng Chi không biết tối ngày Tùng và tên đàn em của hắn đến nhà cô, tối đó người đã giết tên đàn em và làm cho Tùng bị thương lại chính là Công. Ngồi trong phòng hỏi cung lúc này, Công nhìn Nam rồi trả lời. Tôi về đây đầu thú về tội giết người. Tên đàn em của Tùng là do tôi giết hạ. Nam ngạc nhiên hỏi. Cậu giết hắn? Vậy kẻ làm hắn bị thương Tùng tại phòng trọ của Chi thì cậu nói sao nào? Công gật đầu bình thản trả lời. Đúng vậy, tôi không thể để bọn chúng làm hại bạn gái tôi được. Còn vì sao tôi giết tên đàn em của hắn là có nguyên do cả. Nghĩa lúc này thì mới lên tiếng. Vậy cậu nói xem, tại sao cậu lại giết hắn chứ? Công liền nói. Tôi giết hắn bởi hắn đáng chết. Những tên có mặt trong buổi tối ngày hôm đó, những kẻ đã giết hại cô gái trẻ tên Phương đó đều đáng chết cả. Chính Đại và Tùng cùng đám đàn em của hắn có mặt tại nhà của Phương đều đáng chết. Nam nghe thấy những lời từ miệng của Công nói ra thì không khỏi làm cho anh ta vô cùng ngạc nhiên. Nam vội hỏi. Cậu nói là Đại và Tùng đã giết hại cô gái tên Phương đó hay sao? Vậy kẻ nhận tội giết người năm đó chẳng lẽ lại là... Công gật đầu trả lời. Đúng vậy. Đại đã dùng cái mác đại ca của hắn để bắt một tên trong số đàn em của hắn phải đứng ra nhận tội thay. Nghĩa vội nói cắt ngang lời của Công. Vậy tại sao suốt thời gian qua cậu không đến khai báo tội ác cho chúng? Công thở dài, gương mặt buồn bã trả lời. Tôi không có đủ gan dạ để có thể làm được những việc đó. Các anh cũng biết trong thế giới ngầm, Đại là một tên trùm có máu mặt. Tôi khai hắn ra có lẽ giờ này tôi không thể ngồi đây để nói chuyện với các anh được rồi. Đây là lỗi của tôi. Chính vì điều này mà suốt nhiều năm qua tôi đã luôn cảm thấy day dứt ở trong lòng. Nam nhìn Công và cảm thấy những lời của anh ta nói hoàn toàn là không có gì dối trá. Nghĩ trong đầu tới lời khai của Chi, Nam liền hỏi. Vậy còn cô gái mà Chi nói cô gái đó đã giết Đại, việc này là như thế nào? Công nghe Nam nhắc tới cô gái mà bạn gái của anh đã nhìn thấy tại nhà của Đại hôm xảy ra án mạng thì mặt bắt đầu chuyển sắc. Công nói, cô gái đó, cô ta không phải là người, mà là hồn ma của cô gái đã chết hiện về. Nghĩa nghe thế vậy thì bật cười. Cái gì vậy? Cậu không thấy câu trả lời vừa rồi của cậu đúng thực là buồn cười hay sao? Cậu nghĩ gì trong đầu mà lại trả lời như vậy chứ? Hả Công? Nam liền nói. Nghĩa, cậu ra ngoài, tôi cần nói chuyện riêng với anh ta một lúc, phiền cậu vậy. Nghĩa gật đầu đứng dậy nói. Được rồi, mà có gì đâu mà phiền chứ. Cậu ta vừa khai tên của người có mặt tại nhà cô gái Phương năm đó ra đây rồi không phải sao? Tôi sẽ bắt bọn chúng ngay bây giờ đây. Công gấp gáp nói. Anh phải nhanh lên, nếu không cô ta trả thù bọn chúng thì bọn chúng sẽ không sống được qua đêm nay đâu. Nghĩa không thể chịu được khi phải nghe những lời nói hoang đường từ miệng của Công. Thêm một giây phút nào nữa, Nghĩa tức giận nói. Anh im đi, cái gì mà ma với quỷ ở đây chứ? Tôi không tin, tốt nhất là cậu đừng có mang mấy cái chuyện nhảm nhí đó ra để mà nói chuyện đối với tôi. Nghĩa nói rồi, bước nhanh ra khỏi phòng. Địa điểm Nghĩa đến lúc này là một căn nhà nằm ở trên một con hẻm nhỏ trong thành phố. Nhà của một trong số những kẻ có mặt tại nhà của Phương tối hôm xảy ra án mạng. Đến nơi, Nghĩa dừng ở bên ngoài căn nhà quan sát bên trong. Trên phòng ngủ, cửa sổ đang được đóng kín. Ánh sáng mờ mờ bên trong đó có lẽ là ánh sáng của đèn ngủ. Một đồng nghiệp đứng bên cạnh Nghĩa lên tiếng. Chúng ta vào thôi chứ. Bọn này chắc đang bay nhảy ở trên đó rồi. Đứng đây, tôi còn nghe được tiếng nhạc nữa đây. Đúng như người đồng nghiệp của Nghĩa nói, bên tai của Nghĩa cũng đã nghe được tiếng nhạc phát ra từ bên trong căn nhà. Nghĩa ra ám hiệu và bắt đầu hành động. Cánh cửa nhanh chóng được các chiến sĩ mở ra. Bởi kỳ lạ thay, cánh cửa lúc này hoàn toàn không hề khóa, nên việc các chiến sĩ công an có thể vào bên trong là việc vô cùng dễ dàng. Nghĩa bước đến trước cửa thì dừng lại bởi bên tai của anh ta nghe thấy có một thứ âm thanh, và thứ âm thanh mà anh ta nghe thấy đó không phải là tiếng nhạc như ban nãy. Nghĩa ra hiệu cho các đồng nghiệp im lặng, anh ta liền hỏi người bên cạnh. Các cậu có nghe thấy tiếng gì hay không? Người kia đáp. Tiếng nhạc chứ còn tiếng gì nữa? Bỗng lúc này, tiếng nhạc đã không còn vang lên từ bên trong căn nhà nữa. Cả căn nhà trở lên một cách im lặng đáng sợ. Ánh mắt của những người có mặt đang đổ dồn về Nghĩa chờ đợi. Bởi chỉ cần anh ta ra hiệu thì lập tức đội sẽ hành động ngay. Nhưng không, anh ta vẫn cứ đang ngồi im để mày nghe ngóng tình hình, với gương mặt đã trở nên nghiêm túc hơn, bởi Nghĩa đang tập trung lắng nghe cái tiếng khóc của một cô gái đang không ngừng vang lên bên tai của anh ta lúc này. Tiếng khóc đó nghe vô cùng ai oán. Lạ thay, tiếng khóc đó chỉ có Nghĩa nghe thấy được mà thôi, bởi anh ta thấy đồng đội đang nhìn về phía anh ta bằng một ánh mắt dò xét và khó hiểu. Bởi họ không biết Nghĩa đang làm gì mà ngồi im lặng đến như vậy. Bất ngờ, Nghĩa đưa tay lên ra hiệu hành động. Cánh cửa được đồng đội của anh ta nhẹ nhàng mở và không hề gây ra tiếng động. Nghĩa cùng đồng đội của anh ta bước thật chậm bên trong ngôi nhà. Nhưng cái cảm giác của Nghĩa lần này rất lạ. Anh ta cảm thấy không khí trong căn nhà này vô cùng lạnh lẽo, giống như đang được bật điều hòa ở nhiệt độ thấp vậy. Bên trong căn nhà hoàn toàn rất tối. Nghĩa cùng đồng đội của anh ta tiến đến sát cầu thang thì dừng lại. Nghĩa nói: "Hai người lên trên với tôi, còn lại chia nhau canh gác ở ngoài cửa bên dưới để tránh bọn chúng chạy ra từ các cửa đó." Cả đội gật đầu và nhanh chóng chia nhau ra theo yêu cầu của Nghĩa. Anh ta cùng một người đồng nghiệp bước lên cầu thang. Người đồng nghiệp vội nói: "Nghĩa, cậu đang nổi da gà kìa. Này làm sao vậy?" Nghĩa nhìn xuống tay thì quả thực đúng như lời của người đồng đội kia vừa nói. Toàn thân của Nghĩa lúc này đang nổi da gà. Việc này làm cho Nghĩa cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Vì xưa nay đi thực hiện nhiệm vụ, đâu có bao giờ anh ta bị nổi da gà như vậy chứ. Trực giác của Nghĩa cho anh ta biết rằng lúc này anh ta đang phải đối mặt với một kẻ vô cùng nguy hiểm và hắn ta đang ở trên tầng. Không chủ quan, Nghĩa rút súng ra, cầm chắc ở trong tay, rồi từng bước lên trên bậc thang. Lên tới tầng 2, bất ngờ một bóng đen lướt nhanh qua phía trước mặt của Nghĩa, làm cho Nghĩa bất ngờ lùi về phía sau mất đà và ngã xuống cầu thang. Thấy Nghĩa bị ngã người, người kia đã chạy tới đỡ lấy Nghĩa, rồi gấp gáp hỏi: "Cậu bị làm sao vậy? Cậu ổn chứ? Hay cậu chờ ở đây, tôi sẽ đi vào trong. Có gì cậu hỗ trợ tôi nhé." Nghĩa ngồi đó với gương mặt đang chảy xuống những cái giọt mồ hôi, bởi chỉ vừa ít phút trước thôi, chính mắt của anh ta đã nhìn thấy một bóng đen lướt qua trước mặt của anh ta rất nhanh. Tốc độ của bóng đen đó đối với con người là hoàn toàn không có khả năng để có thể chạy nhanh tới mức như vậy được. Nghĩa hỏi với người đồng đội đang ở trước mặt: "Vừa rồi, cậu có nhìn thấy bóng đen đó không?" Người kia thấy lạ vội hỏi: "Ê, cậu đang nói cái gì vậy? Bóng đen nào chứ? Tôi có thấy ai đâu. Một con chuột chạy qua cũng không thấy, nghĩa là một bóng đen như cậu nói." Nghĩ Nghĩa có thể vừa rồi anh ta nhìn nhầm, vì rõ ràng là người đồng đội của anh ta đã nói hoàn toàn không có nhìn thấy bóng đen nào hết. Câu nói của người kia cũng phần nào giúp Nghĩa phần nào lấy lại được bình tĩnh. Nghĩa đứng dậy bước lên trên tầng 2, nhìn vào dãy phòng đều thấy phòng đóng kín, chỉ có một cánh cửa đang được mở và tiếng khóc lúc này ở bên tai của Nghĩa đang phát ra từ trong căn phòng đang được mở cửa đó. Nghĩa cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi tiếng khóc của cô gái kia, anh ta đã nghe rõ như vậy mà những người đồng đội đi cùng anh ta lúc này cũng không ai nghe thấy. Đối với Nghĩa, việc này quả thực là có điều gì đó kỳ lạ. Nghĩa ra hiệu cho người bên cạnh anh ta đi kiểm tra các phòng ở phía bên ngoài, còn Nghĩa thì đang bước thật chậm tiến tới căn phòng đang được mở cửa đó. Đứng trước căn phòng được mở cửa, bên trong tối tăm làm cho Nghĩa cảm thấy tầm nhìn bị hạn chế. Anh ta bật đèn pin chiếu sáng từ chiếc đèn vào bên trong. Ánh sáng lướt tới đâu thì Nghĩa nhao mắt nhìn tới đó. Nhưng ngay lúc này, ánh sáng của chiếc đèn pin trong tay của anh ta đang dừng lại ở một góc tối của căn phòng. Và nơi góc phòng được Nghĩa chiếu sáng đó, lúc này chính là một cô gái đang ngồi úp mặt vào tường. Nghĩa cố nhìn thật rõ, và khi anh ta đã chắc chắn anh ta không hề bị hoa mắt hay không bị ảo giác, và cô gái đó hoàn toàn là có thật. Lúc này Nghĩa mới từ từ đặt chân bước vào trong, chiếu đèn pin ở trong tay về phía của cô gái. Nghĩa hỏi cô ta: "Cô là ai vậy? Tại sao lại ở đây? Sơn đâu rồi? Cô là gì của anh ta?" Sau câu hỏi của Nghĩa, cô gái đang có biểu hiện lạ. Cô ta không ngồi nữa mà từ từ đứng dậy, mái tóc dài ngang lưng cùng với bộ đồ bầu trắng làm cho Nghĩa liên tưởng tới những câu chuyện về tâm linh, hiện hồn, ma quỷ mà anh ta đã thường nghe về đồng nghiệp kể, và Nghĩa cho đó là những câu chuyện hoang đường và không có thực. Giọng nói của cô gái khẽ vang lên, cắt đứt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ trong đầu của Nghĩa. "Hắn chết rồi. Các người đã tới muộn rồi. Hắn đã bị tôi giết." Nghĩa nghe thấy như vậy thì trợn mắt há ra, rồi tay nắm chặt súng, hai chân lùi lại phía sau, bởi ngay lúc này, Nghĩa vừa chiếu ánh sáng đèn pin sang cạnh chỗ của cô gái lạ kia đang đứng và phát hiện dưới sàn chỗ cô ta đứng có rất nhiều vết máu. Hướng khẩu súng trong tay về phía cô gái ở bên trong phòng của Nghĩa hét lên. Cô là ai? Quay người lại! Nghĩa chĩa súng về nơi cô gái đang đứng mà không ngừng hét lớn. Nhưng lạ thay, mặc cho Nghĩa la hét, nhưng cô gái kia thì vẫn cứ đứng im, chả hề có động thái gì cả, làm cho Nghĩa cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Đồng đội của Nghĩa cũng vừa từ căn phòng ở bên cạnh thở ra. Thấy Nghĩa đứng ở bên ngoài căn phòng mà gương mặt thì đang tỏ ra rất nghiêm túc, thì không khỏi cảm thấy người này đang rất lạ. Đồng đội của Nghĩa bước vào tới nhìn vào bên trong, rồi chiếu ánh sáng đèn pin của chiếc đèn đang cầm ở trên tay, hướng vào bên trong. Thì ngay lúc này, người này cũng đã phải kinh hãi mà lùi lại sang một bên, mà gấp gáp nói. Án mạng, cô ta giết người rồi, phải nhanh chóng khống chế cô ta lại ngay. Nói rồi, người này bước nhanh vào bên trong tìm nhanh công tắc bật đèn ở bên trên tường. Đèn vừa bật sáng, thì hiện tượng lạ đã bắt đầu xảy ra làm cho cả người này và Nghĩa đều mở to mắt mà nhìn lên cái bóng đèn điện đang không ngừng nhấp nháy liên hồi. Nghĩa vẫn nhìn về nơi cô gái đang đứng, ánh mắt thì không rời, mà bất giác anh ta cảm thấy cô gái này có điều gì đó không bình thường. Đứng trước một hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra trước mắt của Nghĩa, lúc này làm cho toàn thân của Nghĩa khẽ hơi run lên, bởi hiện tượng kỳ lạ này làm cho anh ta nhớ tới lời của Công đã nói trước khi anh ta tới đây. Còn đang bất ngờ trước hiện tượng của chiếc bóng đèn đang nhấp nháy liên hồi, thì Nghĩa càng ngạc nhiên hơn khi cô gái đang đứng yên quay mặt vào tường kia, đang bắt đầu quay người nhìn ra cửa, nơi mà Nghĩa và đồng nghiệp của anh đang đứng mở miệng nói. Các người đã đến muộn rồi. Các người không cứu được bọn chúng đâu. Ta sẽ giết. Ta sẽ giết hết từng người, từng tên một, cho tới tên cuối cùng. Nghĩa nắm chặt súng ở trong tay, miệng thì gấp gáp hỏi. Cô là ai vậy? Tôi đang hỏi cô là ai? Mau nói tên của cô là gì đi. Cô gái lúc này đã quay người ra, để lộ gương mặt dính rất nhiều máu, đặc biệt là miệng của cô ta vẫn không ngừng cười như điên dại. Cảnh tượng trước mắt khi Nghĩa đang phải chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh dị, mà đây có thể là lần đầu tiên trong sự nghiệp của anh ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh đáng sợ tới như vậy. Sau tiếng cười như điên dại kia là một giọng nói âm vang khắp cả ngôi nhà, như thể Nghĩa không thể tin được rằng giọng nói mà anh ta đang nghe được phát ra từ trong miệng của cô gái đang đứng trước mặt. Giọng nói âm vang lúc này như thể vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó. Tôi là Phương. Bọn chúng là những kẻ độc ác. Tội ác của chúng có chết đi 100.000 lần cũng không bao giờ trả hết được. Các người đừng hòng bắt được tôi. Chỉ còn một tên đáng chết nữa. Còn một tên mà thôi, rồi mọi chuyện sẽ dừng lại. Giờ thì tạm biệt. Giọng nói của cô gái vừa dứt, bóng đèn điện trong nhà trở lại cái trạng thái bình thường, mà không có còn nhấp nháy như ít phút trước nữa. Giờ đây cô gái đang đứng trước mặt của Nghĩa với thân hình dính rất nhiều máu trên chân tay và quần áo ôm đầu mà hét lên sợ hãi. Miệng của cô gái không ngừng la hét. Tôi đang ở đâu như thế này? Tôi đang ở đâu đây? Tại sao tôi lại ở đây chứ? Sao máu nhiều quá vậy? Vừa hét, vừa nói trong cái sự sợ hãi, cô gái đã ngất đi rồi ngã xuống dưới đất, làm Nghĩa và mọi người đồng đội đang đứng ở bên cạnh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Nghĩa nhanh chóng gọi cứu thương, khi lúc này trên sàn nhà là một người đàn ông đang nằm trên vũng máu, nhưng xem ra anh ta vẫn chưa chết, nhưng hơi thở đã trở nên vô cùng yếu ớt. Nghĩa ôm lấy cô gái rồi bế bổng cô ta lên trên tay, rồi đứng dậy nói với người đồng đội bên cạnh. Cậu lập tức báo về đơn vị tăng cường các vị trí xung quanh đi. Nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tôi sẽ quay lại ngay. Người đồng nghiệp gật đầu rồi nhanh chóng truyền tin đi tới các vị trí xung quanh theo chỉ đạo của Nghĩa. Đứng nhìn xung quanh căn phòng lúc này, Nghĩa không thể tin vào mắt của anh ta khi nằm trên đất là một người đàn ông vô cùng to con và cô gái nhỏ bé mà anh ta đang bế trên tay lại có thể gây ra một vụ án giết người chấn động và man dợ tới như vậy. Trên đường trở về trụ sở công an lúc này, Tú Anh đang điều khiển xe với một tốc độ vô cùng nhanh. Nhanh tới mức Chi ngồi đằng sau phải ôm chặt lấy cô bạn thân. Chi run run nói, bố đi nhanh thật đấy. Tú Anh cười trả lời, không nhanh như vậy thì có về kịp để bố gặp anh ta hay không? Chẳng phải bố đang lo lắng cho anh ta thì sao? Chi im lặng, bởi Tú Anh nói đúng. Trong lòng của Chi đang vô cùng lo lắng cho Công. Cô chỉ muốn về trụ sở công an thật nhanh để có thể giúp cho Công được minh oan, để anh nhanh chóng được thả ra bên ngoài. Đi được hơn 30 phút đồng hồ thì Tú Anh và Chi cũng tới nơi. Cất xe ở bên ngoài, cả hai chạy nhanh vào trong đồn cảnh sát. Lúc này một chiến sĩ công an đang trực bên ngoài, nhìn thấy Chi và Tú Anh đang đi tới thì vội ngăn lại. Anh ta nói: "Hai cô vào đây tìm ai vậy? Có việc gì cần khai báo hay sao?" Chi vội nói: "Dạ, bạn trai của em là Công, anh ấy được đưa về đây ạ, em muốn gặp anh ấy." Chiến sĩ công an lúc này thì nhớ ra người đang được Nam hỏi cung ở bên trong tên là Công, thì nhanh miệng trả lời: "À, được rồi, vậy hai cô ngồi chờ tôi ở đây, hiện tại chúng tôi đang lấy lời khai của anh ta ở bên trong." Tú Anh gật đầu rồi vội kéo tay của Chi xuống ghế chờ đợi. Chiến sĩ công an vừa nói chuyện với Chi là Hoài, anh ta bước nhanh vào bên trong, dừng trước cửa phòng hỏi cung. Hoài nói: "Anh Nam ơi, có cô bé tên Chi muốn tìm anh ta thì phải." Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Nam bước nhanh ra bên ngoài gấp gáp hỏi: "Cô ta tới đây rồi sao?" Hoài trả lời: "Dạ vâng, vừa tới nơi xong." Nam gật đầu đáp: "Được rồi, cậu giúp tôi nói cô ta ngồi đợi tôi 5 phút, 5 phút tôi sẽ ra đó gặp cô ấy." Hoài gật đầu rồi nhanh quay bước ra bên ngoài. Trở lại phòng chờ bên ngoài, Hoài nói với Chi: "Cô đợi ở đây, 5 phút nữa chúng tôi sẽ thu xếp cho hai người gặp nhau. Nhưng trước hết là chúng tôi sẽ cần cô hợp tác, cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc hỗ trợ giúp chúng tôi điều tra vụ án, để sớm trả tự do cho bạn trai của cô." Chi đứng dậy lo lắng nói: "Liệu anh Công có bị bắt không ạ? Tôi sẽ cung cấp toàn bộ những gì tôi biết cho các anh. Anh Công không giết người đâu ạ." Anh công an tên Hoài khẽ vội gật đầu rồi trở lại bàn làm việc trong sự im lặng chờ đợi, mà không có nói thêm một điều gì nữa với hai cô gái với gương mặt đang vô cùng lo lắng. Tú Anh lúc này thì mới lay nhẹ cánh tay của Chi mà thì thầm hỏi nhỏ: "Chi, mà bạn trai của bố tại sao bị phía công an họ bắt giữ vậy?" Chi buồn trả lời cô bạn: "Họ bắt anh ấy về cái tội giết người, nhưng mình có thể làm chứng người đàn ông đó không phải là do anh Công giết đâu." Tú Anh vội nói: "Anh ta giết người ư? Làm sao mà anh ta lại giết người được? Bồ luôn nói là anh ta là một người tử tế, có phải không nào? Hy vọng đúng như bồ nói là anh ta không hề giết người, chứ nếu không thì tội nghiệp cho bồ quá." Lúc này đây, khi Tú Anh vừa nói dứt lời thì từ bên ngoài, một người đàn ông với gương mặt đang tỏ ra vô cùng sợ hãi chạy gấp gáp vào bên trong phòng. Nhìn thấy anh công an tên Hoài đang ngồi làm việc thì với sự xuất hiện đột ngột của người kia mà dừng lại thì tỏ ra khá ngạc nhiên. Người kia lao tới trước mặt của anh công an mà đưa hai tay ra phía trước mặt của anh công an mà sợ hãi nói: "Các anh bắt tôi đi, các anh bắt tôi đi, tôi giết người, chính tôi là kẻ giết người. Xin các anh hãy bắt tôi đi, tôi ngủ tù bao lâu cũng được, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết." Hoài tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, anh ta nhìn người đàn ông không ngừng run rẩy trước mặt mà hỏi: "Anh tên là gì? Anh nói anh giết người à?" Người kia đáp nhanh: "Tôi là em của anh Đại. Năm đó tôi cũng là một trong số những người đã hại chết cô gái trong căn nhà đó. Cô ta đã hiện hồn về báo oán. Chính cô ta bằng một cách nào đó đã giết chết họ. Tôi không muốn mình cũng giống như vậy. Các anh hãy bắt tôi đi, tôi xin các anh." Lúc này, từ bên trong nhà, Nam cũng đã bước ra tới nơi. Nghe thấy người đàn ông đang sợ hãi mà thú tội kia thì đã làm cho Nam tỏ ra kinh ngạc, bởi Nam vừa nghe thấy trong những lời của anh ta nói vừa có nhắc tới một cô gái thì không khỏi làm cho Nam cảm thấy vô cùng tò mò. Đi nhanh tới trước mặt của người đàn ông với gương mặt đang tỏ ra hoang mang sợ hãi kia, Nam liền nói: "Cậu hãy cứ bình tĩnh lại. Cậu nói cậu đã giết người, vậy mời cậu theo tôi vào bên trong, tôi muốn nói chuyện với cậu." Nam dẫn anh ta tới một căn phòng, mở cửa rồi quay lại nhìn về hướng của người kia. Nam nói: "Cậu đi vào bên trong đi." Người đàn ông dè dặt bước vào bên trong, nhưng Nam có thể cảm nhận được rằng anh ta đang tỏ ra thực sự sợ hãi bởi một thứ gì đó. Và ánh mắt của người này đang nhìn xung quanh căn phòng khiến cho Nam cảm thấy không hiểu rằng có chuyện gì đang xảy ra đối với người này mà làm cho anh ta sợ hãi đến như vậy. Nam kéo chiếc ghế ngồi xuống trước mặt người kia. Nam nghiêm túc hỏi: "Nào, bây giờ cậu hãy nói xem, có chuyện gì đã xảy ra đối với cậu? Cậu nói cậu đã giết người, vậy rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây?" Người kia trả lời: Cán bộ ơi, anh bắt em đi à? Em xin anh, hãy bắt em đi, cho em ngồi tù đi. Nếu không cô ta sẽ tìm tới em. Nhất định cô gái đó sẽ tìm tới em. Em không muốn chết, em không muốn chết. Nam nói nhanh. Cậu tên là gì vậy? Người mà cậu đang nhắc tới có phải là người mà cậu đã giết hại hay là không? Người kia thì ú ớ ở trong miệng. Đúng, là cô ta. Chính là cô ta đã quay lại tìm giết bọn em. Cô ta không phải là người, cô ta là ma, một hồn ma. Cán bộ phải tin em, cán bộ phải tin em. Em nói thật mà, cán bộ phải tin em. Nam đứng dậy, anh bước ra khỏi phòng mà không có tiếp tục hỏi. Bởi anh biết rõ với tình trạng tâm lý của người đàn ông đang đối diện mình, không ngừng tỏ ra sợ hãi kia. Ở bên trong thì không thể hỏi được anh ta ra một điều gì có giá trị hết. Nghĩa cũng đã về tới nơi. Nhìn thấy Nam thì Nghĩa vội hỏi. Nam, tôi muốn gặp Công. Anh ta đâu rồi? Nam chỉ tay về phía hướng phòng hỏi cung, nơi Công đang ngồi ở bên trong. Nam nói. Anh ta đang ngồi ở trong đó. Thế nào rồi? Cậu có bắt được bọn chúng hay không? Nghĩa nét mặt đã hoàn toàn khác so với trước lúc rời khỏi đồn công an. Nghĩa nói. Tôi sẽ nói với cậu sau. Việc cần làm bây giờ là phải bảo vệ những người đó khỏi cô ta. Tôi cần phải gặp Công ngay bây giờ. Nam không biết Nghĩa đã gặp phải chuyện gì, nhưng nhìn biểu hiện của Nghĩa lúc này đã làm cho Nam hiểu được sự việc trở nên nghiêm trọng. Bởi xưa nay Nghĩa là một người luôn luôn giữ được bình tĩnh trước mọi tình huống. Mở cửa vào trong phòng ngồi trước mặt của Công, Nghĩa liền nói. Anh đã nói đúng, chính là cô ta. Công ngạc nhiên hai mắt mở lớn nhìn Nghĩa đang tỏ ra vô cùng gấp gáp. Công hỏi. Các anh tới muộn, anh ta chết rồi sao? Nghĩa lắc đầu thở dài trả lời. Chưa chết, nhưng xem ra không có mấy khả quan. Hiện tại người còn đang ở bệnh viện cơ. Công liền nói. Sao anh lại về đây? Anh phải ở bên cạnh anh ta. Nếu anh ta chưa chết, cô ta sẽ tìm tới bệnh viện, lúc đó thì anh ta chết là cái chắc. Công vừa dứt lời thì một cuộc điện thoại tới máy của Nghĩa đã làm cho cả hai người giật mình chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại đang không ngừng rung chuông được đặt trên bàn. Anh Nghĩa ơi, em đang ở bệnh viện. Nạn nhân hắn chết rồi. Nghĩa đứng dậy với gương mặt thất thần nhìn Công mà không thể nào nói được một lời gì. Công cũng vậy, đặt tay lên trên mặt bàn. Anh ta gục xuống cảm thấy bất lực khi không thể ngăn cản được hồn ma của Phương đã trả thù những kẻ đã từng giết hại cô ta. Công nghĩ được gì đó trong đầu rồi vội nói với Nghĩa. Vậy nếu người vừa rồi anh ta đã chết tại bệnh viện thì còn duy nhất một người nữa mà thôi. Các anh phải mau cứu sống anh ta. Một người đồng nghiệp của Nghĩa là Hoài cũng vừa mở cổng phòng bước vào bên trong. Nhìn Nghĩa, Hoài nói. Không cần phải tìm nữa. Anh ta vừa mới đầu thú rồi. Đang được anh Nam lấy lời khai. Xem tình trạng tâm lý của anh ta cũng không có khả quan lắm đâu. Nghĩa vội hỏi. Anh ta như thế nào? Hoài trả lời. Tinh thần thì hoảng loạn, sợ hãi. Xem ra anh ta đã gặp phải chuyện gì đáng sợ lắm. Chúng tôi sẽ giữ anh ta và cậu Công. Tới đây, 7 giờ sáng sẽ chuyển hai người bọn họ lên trên quận. Nghĩa, anh xem qua tập tài liệu này đi. Nghĩa nhận tập tài liệu từ tay của Hoài. Bên trong có đầy đủ chi tiết về vụ án mạng giết người hấp diêm 10 năm về trước và người nhận tội năm đó tên là Minh. Sau lời khai vừa thu nhận của Công thì Đại là kẻ đã giết hại và làm trò cầm thú đối với nạn nhân tên là Phương, vừa tròn 20 tuổi, là một cô gái xinh đẹp. Xem xong hồ sơ lúc này thì Nghĩa mới tin là những lời của Công nói là đúng và anh ta đã tự trách bản thân của mình rằng đã quá chủ quan nên không thể cứu được người đã chết trong bệnh viện đêm ngày hôm nay. Nghĩa bước ra cùng với Hoài. Ít phút sau, Chi mở cửa bước vào bên trong phòng. Nhìn thấy Chi, Công mừng rỡ vội nắm lấy tay của Chi. Anh nói, em có sao không? Anh lo cho em quá. Chi nước mắt rưng rưng. Anh nói cho em biết, có phải đúng như phía công an vừa nói với em là anh đã giết người hay không vậy? Nghe thấy lời của Chi nói, Công buồn thu tay lại. Anh nói, hắn đáng phải chết. Anh giết hắn không phải là cảm thấy đó là tội lỗi. Anh biết anh có lỗi với em. Em đi đi, anh không trách em đâu. Anh là kẻ giết người, anh sẽ chịu hình phạt thích đáng. Hai mắt của Chi đã nhòe đi vì nước mắt. Chi nói, anh đang nói cái gì vậy hả? Em biết anh giết người vì muốn bảo vệ em, không phải hay sao? Em sẽ xin phía tòa án giảm nhẹ tội cho anh. Dù cho anh có phải ngồi tù, em cũng sẽ chờ anh về nhà. Và em sẽ chờ anh mà. Chi nói xong, cô lao tới ôm chặt lấy Công mà không ngừng khóc. Cảnh tượng ấy nếu ai nhìn thấy cũng đã phải cảm động trước tình yêu mà Chi dành cho Công. Hai mắt của Công nhắm lại, vòng tay ôm lấy Chi vào trong lòng, anh nói: "Cảm ơn em. Cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu em." Sau khi gặp lại Công tại phòng hỏi cung, Chi đã trở lại phòng chờ, ngồi xuống bên cạnh Tú Anh, lúc này đã ngủ ở trên ghế. Đêm nay Chi quyết định không trở về phòng trọ mà sẽ ở lại đồn công an chờ cho tới sáng mai khi phía công an chuyển Công lên trên quận. Nhìn cô bạn thân ngủ ngon, cho nên Chi không có muốn đánh thức Tú Anh dậy mà đành để cho cô bạn ngủ lại đồn công an phường. Anh công an trực ban ca đêm tên là Duẩn. Anh ta đứng dậy rời khỏi phòng để đi kiểm tra một lượt dãy phòng tạm giam để xem tình hình phạm nhân đang được tạm giam ở đây. Kiểm tra phòng tạm giam lúc này thì thấy Công và người kia đã ngủ nên Duẩn rời đi. Trong lúc Duẩn đang đi kiểm tra thì ở bên ngoài phòng chờ, Tú Anh bỗng nhiên ngồi dậy, gương mặt trở nên vô hồn, ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ. Tú Anh quay sang nhìn Chi đang dựa lưng vào ghế và đã ngủ say. Tú Anh nhoẻn miệng cười một nụ cười đầy ma quái, đứng dậy bước từng bước tiến đến dãy phòng tạm giam. Tú Anh bước đi dọc trên hành lang, bước chân của cô đi đến đâu là ánh sáng đèn phía bên trên nhấp nháy liên hồi tới đó. Duẩn đi vệ sinh nên hoàn toàn anh ta không biết Tú Anh đã bị Phương nhập vào thân xác mà tiến hành trả thù tên hung thủ còn sót lại cuối cùng, khi những tên kia đều đã phải chết dưới bàn tay của Phương trước đó. Bên trong phòng tạm giam, Công và tên đàn em của Đại đang ngủ hoàn toàn không biết rằng phía bên ngoài hành lang, Phương đang tiến đến với thân xác của Tú Anh mỗi lúc một gần hơn. Dừng trước cửa phòng tạm giam, trên gương mặt đáng sợ của Tú Anh lúc này đã hiện hữu một nụ cười đầy đắc ý. Dưới cái ánh sáng chớp tắt liên hồi từ ánh sáng bóng đèn phía trên đầu hắt xuống, càng làm cho gương mặt của Tú Anh lúc này trở nên đáng sợ hơn rất nhiều lần. Một bóng người với một mái tóc dài và làn da xanh xao đang từ từ xuất ra khỏi thân thể của Tú Anh, xuyên qua cánh cửa phòng tạm giam. Phương đã hiện ra đứng trước mặt tên đàn em đang chà đạp lên thân thể của cô khi cô còn sống và nhìn hắn bằng một ánh mắt oán hận đã lên tới đỉnh điểm. Từ đôi mắt đáng sợ đó đã chảy xuống hai dòng huyết lệ. Phương nói: "Kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Mày chết đi. Mọi việc sẽ dừng lại ở đây. Tao đã trả thù. Tao đã giết được chúng mày." Phương dứt lời cũng là lúc cô đưa đôi bàn tay với những chiếc móng tay dài ra như những lưỡi dao sắc nhọn mà đưa tới bám chặt vào cổ của tên đàn em, khiến cho hắn hai mắt trợn ngược, vô cùng sợ hãi. Hắn càng sợ hơn khi hắn nhìn thấy trước mắt của hắn lúc này là gương mặt dính rất nhiều máu của Phương, làm cho hắn sợ đến mức chỉ kịp ú ớ ở trong miệng: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi xin cô hãy tha lỗi cho tôi có được không? Tôi xin cô đừng giết tôi." "Quá muộn rồi. Năm xưa tao cũng xin chúng mày mà chúng mày đâu có tha cho tao được sống. Nhưng tại sao chúng mày độc ác đã chà đạp giết chết tao? Lúc đó chúng mày nghĩ tới có ngày hôm nay không? Sẽ có ngày tao trở về để tìm chúng mày đòi mạng hay không? Quá muộn rồi. Thực sự là đã quá muộn rồi." Toàn thân của hắn không ngừng giãy đạp trong cái sự sợ hãi. Miệng của hắn không ngừng ú ớ kêu lên những cái tiếng rên rỉ trong đau đớn. Nơi cổ họng của hắn đang không ngừng chảy máu bởi những chiếc móng tay dài và sắc nhọn đang siết chặt lại cắm sâu xuyên qua cổ họng. Nam nằm tại nhà riêng của anh ta, bật người ngồi dậy giữa đêm khuya. Nam mặc nhanh quần áo rồi vội vã rời khỏi nhà khi đồng hồ trên tay đang điểm đúng 2 giờ đêm. Nam lao xe đi với một vận tốc rất nhanh. Chiếc điện thoại trong tay của anh đang gọi tới số máy của Duẩn, người đồng nghiệp trực ban đêm nay. Tại đồn công an phường, tiếng chuông điện thoại trên mặt bàn làm cho Chi giật mình tỉnh ngủ. Tiếng chuông vẫn không ngừng reo lên, nhưng không thấy anh công an trực đêm đâu. Thì Chi không biết anh công an bỏ đi đâu, mà chuông điện thoại thì vẫn cứ kêu lên liên hồi, không có ngừng mà không thấy anh ta quay trở lại. Chi quay lại nhìn xuống ghế thì không thấy Tú Anh đâu cả. Chi bước ra ngoài thì xe máy của Tú Anh vẫn còn ở đây. Vậy thì Tú Anh đi đâu mất rồi? Chi vừa đi dọc hành lang vừa gọi lớn. Nhưng khi Chi nhìn thấy cô bạn ngã ở trên đấy, trước cửa phòng tạm giam, thì mới hốt hoảng chạy tới đỡ Tú Anh dậy mà không ngừng gọi lớn: "Tú Anh, mau tỉnh dậy đi. C- cậu làm gì mà ngất ở đây như vậy chứ? Duẩn cũng vừa tới nơi, nghe thấy tiếng gọi của Chi, anh ta vội vàng chạy tới. Tú Anh đang bị ngất lịm đi, thì Duẩn ngạc nhiên lắm. Anh ta đứng dậy, nhìn vào bên trong, thì anh ta mới hét toáng lên. Cái gì? Cái gì đã xảy ra như thế này? Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được vậy? Không thể nào, không thể nào. Chi cũng vừa đưa tay lên ôm chặt lấy miệng, mà thầm hét lên kinh hoàng khi cái hình ảnh đáng sợ bên trong phòng tạm giam làm cho ánh mắt của Chi đã tỏ ra vô cùng sợ hãi. Bên trong phòng tạm giam, tên đàn em của Đại dựa lưng vào tường, đầu của hắn đã gục xuống, miệng thì há ra, hai mắt của hắn trợn ngược lên, máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết đâm của những chiếc móng tay của Phương ban nãy mà không ngừng chảy xuống ướt đẫm bộ quần áo mà hắn đang mặc trên người. Nghe thấy tiếng Chi gọi, Tú Anh lúc này thì mới từ từ mở mắt ra, nhưng vừa nhìn vào bên trong phòng tạm giam, Tú Anh đã phải hét lên kinh hãi. Tú Anh nôn ngay ra sau vì cái cảnh tượng bên trong phòng tạm giam đối với Tú Anh quả thực là quá kinh dị và đầy ám ảnh. Nam cũng đã tới nơi, anh dựng xe máy bên ngoài rồi nhanh chóng chạy vào bên trong, nhưng đã quá muộn. Dự cảm của Nam hoàn toàn đúng, nhưng làm sao Nam có thể ngăn cản được Phương khi cô ấy đã muốn giết tất cả những kẻ độc ác, những kẻ đã mất hết nhân tính, người mà đã chà đạp, đã cướp đi cái quyền được sống của một cô gái khi đang ở cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái, với biết bao nhiêu ước mơ, biết bao nhiêu hoài bão vẫn còn đang dang dở. Công tỉnh lại nhìn thấy tên kia chết một cách đáng sợ tới mức Công còn không dám nhìn, bởi hình ảnh đó đã quá ám ảnh đối với Công. Công hiểu Phương đã giết hắn. Công lẩm bẩm trong miệng. Cô vui lắm rồi phải không? Cô đã có thể trả thù. Cô đã đạt được việc cô muốn rồi có phải không? Bọn chúng đều đã phải trả giá về tội ác mà chúng đã gây ra cho cô. Cô đi đi. Đừng vương vấn nơi này nữa. Cô hãy đi đi. Vụ án đã được khép lại. Công bị tòa án phạt 15 năm tù sau khi đã xét tình tiết giảm nhẹ. 7 năm sau khi thụ án do cải tạo tốt, nên Công đã được trả tự do để trở về với cộng đồng, trở về với gia đình và người thân của anh. Công bước ra khỏi trại tạm giam. Chi đứng bên ngoài chờ đã lâu. Vừa nhìn thấy Công đi từ bên trong trại giam ra, Chi đã chạy nhanh tới ôm chặt lấy Công trong nước mắt nghẹn ngào mà nói với Công. Em chờ được rồi. Em chờ được anh rồi. Em nhớ anh lắm. Anh hứa đi. Anh hứa đi. Từ giờ đừng bao giờ xa em nữa. Có được hay không? Công ôm chặt lấy Chi. Anh hứa với em. Công đến nhà của Phương, thắp cho cô gái ấy những nén nhang và cầu phúc cho Phương sớm ngày có thể được đầu thai. Theo sau là bà Thúy đi tới nghĩa trang, nơi đặt phần mộ của Phương năm đó. Đứng trước mộ nhìn di ảnh của Phương được gắn ngay trên bia mộ. Công nhắm chặt hai mắt, ngửa mặt đón từng đợt gió mát thổi vào mặt mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Khi bây giờ đứng trước mộ của Phương, Công có thể tự anh nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng đối với một cô gái trẻ xấu số và vô cùng xinh đẹp. Sau khi rời khỏi nhà của Phương trở về, Công không còn cảm thấy tội lỗi đối với Phương ở trong suốt lòng như trước đây nữa. Có thể xem như là Công đã bỏ được gánh nặng về tội lỗi trong suốt nhiều năm qua, từ cái đêm xảy ra sự việc làm cho Phương chết một cách oan uổng. Đám cưới của Công và Chi cũng được tổ chức theo dự định của hai người. Trong số khách tới dự tiệc ngày hôm nay còn có một người vô cùng đặc biệt, đó chính là Nam. Nhìn thấy Nam tới, Công vui vẻ chạy ra miệng tươi cười nói: "Anh Nam, nay anh tới dự đám cưới vợ chồng em cảm thấy vui lắm. Cảm ơn anh đã tới dự đám cưới của tụi em." Nam khoác vai Công bước vào bên trong, vui vẻ Nam cười và nói: "Thôi, bỏ qua những câu chuyện khách sáo như vậy đi. Nào, chúng ta đi vào trong thôi chú rể. Cậu nhìn xem, cô dâu của cậu thật là xinh đẹp quá đấy. Cậu phải đối xử thật tốt đối với cô ấy đấy, biết không?" "Dạ vâng, đương nhiên rồi anh." Công và Nam bước vào bên trong, vừa đi vừa nói chuyện, nhưng bỗng Công đã phải dừng lại mà quay đầu nhìn về hướng một cô gái vừa mới đi từ bên trong những cái vị khách đứng gần đó. Bởi gương mặt đang nở một nụ cười vui vẻ đó không ai khác, chính là Phương. Công cứ như vậy nhìn theo người như là mất hồn. Nam kéo mạnh tay của Công mà kéo vào bên trong và nói: "Nào, vào đi chứ. Cậu đang nhìn cái gì vậy hả?" Công dụi mắt rồi nhìn thật nhanh về hướng của cô gái vừa rồi, thì lạ thay, đã không còn thấy cô gái đang đi trước mặt cậu đâu nữa. Như thể cô ta chưa từng xuất hiện trước mắt của Công vậy. Công không nghĩ gì nhiều nữa, bởi có lẽ anh đã hoa mắt và nhìn nhầm mà thôi. Quay lại cùng Nam bước vào bữa tiệc mà không để tâm tới cô gái vừa rồi. Đám cưới của Công và Chi diễn ra vô cùng tốt đẹp. Công cũng đã tìm được cho mình một công việc ổn định để có thể bắt đầu một cuộc sống mới với một tương lai sáng lạng hơn. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Đường Cùng của tác giả Hoàng Kiên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.